Duyên địch ba kiếp, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bảo ta hãy yên tâm, hắn hiểu sự lo lắng và bất an của ta. Khoảnh khắc ấy, lòng ta vừa ấm áp, vừa chua xót đến mềm nhũn, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. 15 năm Hiền Đức thứ 6, ngày 14 tháng 3, triều đình tổ chức đình thí để tuyển chọn hiền tài từ khắp thiên hạ. 10 ngày sau, bảng vàng được công bố, đồng thời sắc phong quan chức. Trạng nguyên Tống Diên Chiêu được bổ nhiệm làm tu soạn Hàn Lâm Viện. Bảng nhãn viên Lễ và thám hoa Vu Tu Hài được bổ nhiệm làm biên tu Hàn Lâm Viện. Ba vị đứng đầu khoa thi, mặc hồng bào rực rỡ, tay nâng thánh chỉ ngự ban, cưỡi chiến mã hồng mao yên cương vàng, cờ xí trống chiêng rộn rã. Khí thế vô cùng hiển hách, lễ vinh quy bái tổ của Trạng Nguyên là một trong những cảnh tượng phồn hoa bậc nhất của kinh thành. Sau khi diễu phố xong, ba người họ hồi cung tạ ơn thánh thượng, được phép về nhà. Tống Diên Chiêu lập tức đổi ngựa, mang theo thánh chỉ và bổ nhiệm thư, phi thẳng đến Triệu phủ. Dù sớm đã biết hắn sẽ đỗ cao, nhưng ở kiếp trước, sau khi đỗ đạt, hắn không hề đến nhà ta ngay lập tức, chỉ theo đúng lễ tiết và quy củ, chuẩn bị hậu lễ gửi đến Triệu phủ và lão trưởng quý của Hạnh Lâm Đường mà thôi. Cha mẹ ta nhìn nhau, hiển nhiên còn kinh ngạc hơn cả ta. Họ chỉ biết ta từng cứu một thư sinh nghèo khó, thu nhận vào Hạnh Lâm Đường làm trưởng quý sổ sách, nhưng lại không hề biết đó chính là Tống Diên Chiêu. Ta ép lại những nghi vấn trong lòng, sai người chuẩn bị trà bánh tiếp khách, sau đó cùng cha mẹ vào phòng thay trang phục chỉnh tề, rồi ra chính sảnh nghênh khách. Người gác cổng dẫn Tống Diên Chiêu vào, hắn bái kiến cha mẹ ta xong, lập tức vén áo quỳ xuống. Cha ta hoảng đến suýt ngã khỏi ghế, vội vã xông lên đỡ hắn dậy. 16000, sao có thể như vậy được? Tống Trạng Nguyên, làm gì có chuyện quan gia lại quỳ trước dân thường như bọn ta? Lão phu thực sự không dám nhận lễ này đâu. Tống Diên Chiêu vẫn kiên quyết không đứng dậy, lại tiếp tục cúi mình bái lại. Triệu lão gia đừng hoảng, hôm nay vãn bối hành lễ là có lý do. Thứ nhất, tạ ơn lệnh ái đã ra tay tương trợ, để vãn bối không phải chịu cảnh đói rét đầu đường xó chợ. Thứ hai, tạ ơn Triệu phủ đã thu nhận, giúp vãn bối có cơ hội tham gia khoa cử. Thứ ba, tạ ơn nhị vị đã nuôi dạy nên một nữ nhi thuần thiện như Triệu cô nương. Vãn bối đã thầm mến Triệu cô nương từ lâu, hôm nay tới đây chính là để cầu hôn. Sau tấm bình phong, ta đỏ mặt đến tận mang tai. Cái tình tiết gì đây? Không đúng hướng rồi, sao tự dưng lại chạy đến nhà ta cầu hôn? Làm ta ngượng quá đi mất. Cha mẹ ta cũng đứng hình, mỗi người một vẻ, hồi lâu không nói nên lời, giống như có một thỏi vàng rơi từ trên trời xuống, muốn nhặt lên nhưng lại sợ là bẫy. Khụ khụ, tấm chân tình của Tống Trạng Nguyên, lão phu hiểu rồi, nhưng hiện tại ngài đã là tân khoa Trạng Nguyên, nhà họ Triệu dù có chút của cải, nhưng dù sao cũng xuất thân thương hộ, e rằng con gái lão phu không đủ tư cách để làm Trạng Nguyên phu nhân. Đúng là cha ta nói năng kín kẽ, vừa chỉ ra lợi hại, vừa giữ thể diện vững vàng. Vãn bối từ nhỏ đọc sách, luôn tin rằng chúng sinh bình đẳng, kẻ quyền quý nếu không có lòng lương thiện vẫn là hạng thấp kém, người dân thường nếu giữ được phẩm giá cao thượng cũng có thể trở thành thanh liêu. Cái gọi là thân phận cao thấp chung quy vẫn là do lòng người định đoạt mà thôi. Tống Diên Chiêu nói rành rọt từng câu, khiến cha ta gật đầu liên tục. Triệu lão gia cứ yên tâm, vãn bối không có gì khác ngoài một tấm chân tình, nguyện dùng tiền đồ làm sính lễ, nếu có thể cưới Triệu cô nương làm thê tử, đời này quyết không nạp thiếp, kiếp này quyết không phụ nàng. Nếu trái lời thề, nguyện để ta thân bại danh liệt, lưu lạc suốt đời. Từng lời nói đều chắc nịch kiên quyết, khiến mẹ ta vừa cầm khăn vừa lau nước mắt, vội vàng bước tới nâng Tống Diên Chiêu dậy. Hiền tế à, à không, Diên Chiêu, trước tiên đứng dậy đi, đất ẩm lạnh, quỳ lâu quá đầu gối không chịu nổi đâu. Quả nhiên mẹ ta đúng là kiểu người dễ mềm lòng khi yêu. Mới có thế mà đã bị hắn mua chuộc rồi. Nhưng mà, màn tỏ tình vừa rồi cũng quá mức bùng nổ đi. Làm ta tim đập thình thịch, mặt đỏ như gấc, tim nai còn nhảy loạn xạ. Vãn bối hiểu, hôm nay đúng là hơi đường đột. Nhưng mong nhị vị tin vào thành ý của vãn bối. Vãn bối nhất định sẽ mang đủ tam thư lục lễ, tám người khiêng kiệu lớn, rước Triệu cô nương về nhà đàng hoàng chính chính. Dứt lời, hắn còn nhìn chằm chằm vào tấm bình phong bên cạnh, như thể biết ta đang nấp ở đó. Ánh mắt ấy nóng rực, như muốn thiêu thủng bình phong để nhìn thẳng vào ta vậy. Trời ơi, ta đỏ mặt đến mức muốn nhỏ m, á, u rồi. Cách chương.